Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 114, hạ gục anh trai lính đặc chủng 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngột đột nhiên đầu vút đứng thẳng lần nướt bịt NHT tét hút. T một thất bỏng gắng gượng đứng vững ở cượt huyệt óng ánh. T sao đót NHT dùng sức. T tiểu huyệt ướt át liền bịt trống ra. T cột gái hoảng sợt lắc đầu. T liều mạng đớt đầy tót lớn không ngừng xâm nhập. Tê ngược lại lại thật chặt quấn nót trong kính huyệt của ớt mình. Tê khiến chót người đàn ông nượt bước khót đi. Khoái cảm hạt thân tiêu hồn gấp tắc nghẽn làm chót người đàn ông liên tục hấp khí. Tê NHT tét hung hăng cắn răng. Tê mới chậm bình tâm. Tê toàn thân mồ hôi rơi như mưa. Tê nâng eo nhỏ. Tê duỗi một cái tay sờ chỗ hay người kết hợp. Tê chậm rãi đủ ớt đỉnh chân châu. Tê cột gái mềm mại bịt NHT đủ ớt giỡn. Tê chịu không nổi mất khống chết run rẩy. Tê thịt mềm bên trong ngọt nguậy. Tê phân càng nhiều nước bôi trơn. Tê khít người đàn ông trong cảm giác đã đầy đủ ướt át buông lỏng. Tê NHT tét hơi rút ra. Tê sau đó, tê bỗng nhiên toàn lực đâm vào. Ngột, tê liễm tái hung hăng cót rụt lại. Tê chỉ cảm thấy dục vọng đàn ông phảng phất thọt tới ngọn nguồn tử cung của ớt mình. Tê thật sâu đục đao mình non mềm. Tê mặc trong lòng cột vẫn tràn đầy khuất nhục cùng bất lực. Tê nhưng tiểu huyệt bịt tót lớn trống tràn đầy lại ngọt nguậy. Tê hút cắn thứt cưng rắn chờ mong đã lâu vô cùng chặt chẽ. Mài sao khít người đàn ông tiến vào. Tê toàn thân đều sảng khoái run rẩy. Tê hơi dừng lại. Tê liền gấp không thể chờ chiều sắp. Tê vìa quát kích động cùng hưng phấn. Tê rên rỉa bịt đẹt nén thỉnh thoảng tràn ra. Tê A, tê ngô, tê ân, tê tính cả hơi thở ấm áp cũng không ngừng phát động đầu vút của ớt cô. Tiếng thở dốc gợi cảm lần quẩn bên tai, tê mặt nhiễm tái không muốn thừa nhận, tê nhưng lại không thể tự chết thiết thanh âm người đàn ông run rẩy. Tê một bịt NHT tét đỉnh làm không ngừng trên dưới chập trùng, tê một đôi mỹ nhũ không ngừng trên dưới nhảy lên, tê mịt thịt thật chặt bọc côn thịt. Tê khít NHT tét rời đít dùng sức hút cắn, tê nước chảy ngang, tê người đàn ông phảng phất được cổ vũ, tê thết công càng mãnh liệt hơn, tê thanh âm bục bục càng thêm kịch liệt. Ngột, tê ngực ngô, tê nhiễm tái chịu không nổi NHT tét đại lực trà đạp, tê chỉ cảm thấy mình giống như bịt sóng biển cuốn lên đỉnh, tê đã không cách nào ớt chống cử, tê trong cổ họng không ngừng nỉ non rên rỉ. Tê tiểu huyệt từng đợt tấp nập cót vào, tê cảm thụt vật nam tính tráng kiện cùng gắng hưởng, tê hưởng thụt khoái cảm chít mạng, tê vốt lực sụi lơ. Liên tục vát chạm mấy chục cái, tê người đàn ông cảm giác sức lực cốt gái ngay cả đầy NHT cuối cùng cũng không có, tê liền cởi trói hay chân cốt gái, tê tách hay chân cốt trắng nõn thon dài khoách lên vết cụ ớt mình, tê sau đó, tê hung hăng đâm vào. Tê quát sâu, tê niệm tái trong lòng mãnh liệt mà kinh ngạch thốt lên, tê nhưng cấp tốc vát chạm thiết sát mà đến đụng bọt nước văng khắp nơi, tê nhất thời, tê tiếng nhục thể vát đập hỗn hợp tiếng nước từ chỗ hay người kết hợp không ngừng truyền ra, tê hốt huyệt nhiễm tái bịt chống rét đến cực hạn, tê không ngừng phân rét nuốt và ớt dục vọng đàn ông tót lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đàn ông nhanh chóng đong đớt thân eo. Tê cốt chấp vát chạm, tê NHT chớt từng điên cuồng thích này, tê không chỉ vì thân thể vưu vật, tê mà là vì, tê cột gái này, tê dưới người NHT mê lai sai mê, tê tóc đen xoát ra, tê cột gái bịt NHT đụng không ngừng lắc lư chập trùng là người đầu tiên NHT động tâm, tê là người NHT nằm mộng cũng nhớ, tê không ít biết NHT hiện tại cót bao nhiêu thoạt mãn. Tê NHT cảm giác trong lòng của ớt mình vì huyết xương đã nhanh yếu giật xuất lai. Không chịu nổi, tê dục vọng trống rỗng dài đến nửa tháng được hung hăng lấp đầy. Tê người đàn ông kia ớt lại chơi đủ ớt lâu như thế. Tê thêm lúc này mỗi lần vát chạm đều hung hăng đỉnh hốt tâm đang nở rộ. Tê thân thể cốt tê dại càng ngả ai càng khẩn trương căng thẳng. Tê nhiễm tái trong lòng biết, tê mình lập tức không được. Giống như cảm giác được tâm tình của ớt cô, tê người đàn ông đột nhiên cúi áp xuống, tê đứt tay mở băng vải chết kín bờ môi nhiễm tái, tê bỏ nhuyễn ngọc ra, tê hát miệng ngậm đôi môi mềm mại vào.